Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 349, không hiểu có chút cảm động. Người thật sự không biết chúng ta sao? Liễu Tiếu Tiếu vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định hỏi thăm một tiếng. Đáp lại nàng là Lâm Phong kia ánh mắt lạnh lùng, cảm giác xa lạ 10 phần. Để Liễu Tiếu Tiếu trong lòng cảm giác được đau xót, Lâm Nhược Vũ kích động nói, quản nhiều như vậy làm gì, gia hỏa này hiện tại lục thân không nhận, trực tiếp bắt trở về, nghĩ biện pháp để hắn nhớ lại đến liền tốt. Liễu Tiếu Tiếu lúc này mới nhẹ gật đầu, vươn tay ra, công về phía Lâm Phong. Lâm Nhược Vũ lui sang một bên, nàng chuẩn bị gắn bó trận pháp, không để Lâm Phong bỏ chạy ra ngoài, cận thân chiến đấu loại chuyện này, nàng lại không muốn đi làm, nhất là hắn đối thủ vẫn là Lâm Phong gia hỏa này. Có trời mới biết gia hỏa này tu luyện thế nào, thực lực càng ngày càng biến thái, mấy đại sư tỷ bên trong, chính mình cùng ngũ muội khẳng định là đã bị hắn vượt qua đi. Điểm ấy không thể nghi ngờ, nếu thật là cùng hắn động thủ không sao. Nhưng nếu là bại bởi hắn, làm sư tỷ mặt liền mất hết, cho dù là nàng sợ rằng cũng phải không ngẩng đầu được lên. Liễu Tiếu Tiếu vừa ra tay, chính là cầm nã thủ đoạn, nàng thể phách cường hoành vô cùng, hoàn toàn có thể không nhìn công kích của đối phương, trực tiếp tiến công một chỗ, thủ pháp của nàng cũng 10 phần lăng lệ. Lâm Phong vô luận là huyền thiên cửu biến vẫn là thiên phong cửu kiếm. Nàng tự hỏi đều quen thuộc vô cùng. Giờ phút này xuất thủ càng là nhìn đúng Lâm Phong sơ hở. Ý tại trực tiếp đem hắn cầm xuống. Lâm Phong rút kiếm ứng đối. Vừa ra tay chính là thiên phong thập nhất đao. Thoát thai từ thiên phong cửu kiếm 11 đao. Đã từng dùng kiếp tiên kinh nghiệm bao soát qua. Tăng thêm là Lâm Phong nắm giữ chủ nghệ đao công diễn sinh mà đến. Lâm Phong sử dụng bắt đầu 10 phần thuận tay. Xuất thủ chính là trực đao pháp. Trực đao pháp ẩn chứa tại 11 trong đao. Chia làm thẳng cát, đẩy cát, kéo cát, cưa cát, chát cát, lăn cát. Tổng cộng có 6 loại. Giờ phút này trực tiếp xuất ra. Liễu Tiếu Tiếu lập tức bị thiệt lớn. Lâm Phong huyền thiên cửu biến cùng thiên phong cửu kiếm đều là thường dùng. Duy chỉ có gia hỏa này 11 đao giấu nghiêm nghiêm thật thật. Ngày bình thường đều là kiếm pháp xen lẫn đao pháp, đánh cho người trở tay không kịp. Liễu Tiếu Tiếu đối với hai loại vô cùng quen thuộc, nhưng đối với hắn 11 đao vẫn tương đối xa lạ. Lên tay một cái thẳng cát, trở tay một cái kéo cát. May là Liễu Tiếu Tiếu cường đại như vậy thể phách, đổi lại người bình thường, chỉ sợ là cánh tay trực tiếp liền sẽ bị hắn cho tước mất. Liễu Tiếu Tiếu lúc này mới tỉnh ngộ lại, nhà mình tiểu sư đệ đã trưởng thành quá nhiều, đã là một cái đường đường chính chính nguyên anh cảnh cao thủ. Nàng lập tức thu hồi xem thường tâm tư, trong lòng biết tiểu sư đệ đã không thể so sánh nổi. Lại ra tay liền đem hắn xem như một cái đối thủ chân chính đến đối đãi. Bước ra một bước, trên người tiểu bảo giáp tách ra ánh sáng lộng lẫy kỳ dị. Phất tay, cự thú thành hình, bạch hổ rít lên một tiếng, bay thẳng Lâm Phong mà đi. Lâm Phong lật tay ở giữa, nghiêng đao pháp bổ ngang mà ra, cuồng bảo đao khí cùng bạch hổ cự thú đụng vào nhau. Loại kia lực lượng cuồng bạo trực tiếp đem Lâm Phong lật ngược lăn lộn mấy vòng. Liễu Tiếu Tiếu nhướng mày, cảm giác được Lâm Phong thời khắc này thực lực có kém, không giống như là nguyên anh cảnh tam phẩm tu vi. Trong lòng lập tức thở dài một hơi, Lâm Phong nếu thật là có được hoàn chỉnh thực lực, nàng chỉ sợ rất khó tại không làm thương hại hắn tình huống dưới đem hắn chế phục lại. Theo sát lấy Liễu Tiếu Tiếu trùng sát mà đến, phát động cuồng bạo thế công, không ngừng đem Lâm Phong bức lui. Lâm Phong mặc dù động viên ngăn cản, làm sao thể nội thịnh vượng ma khí, bị Diệp Thi quét qua về sau, còn thừa không có mấy. Bây giờ kim đan chỉ có 2 viên, Nguyên Anh cũng cùng kim đan hình thành đánh rằng co, không cách nào cung cấp tự thân lực lượng, thực lực tự nhiên cũng liền không ngừng trượt. Liễu Tiêu Tiếu thế công lăng lệ, lợi dụng đúng cơ hội, một đấm lật ngược Lâm Phong, đặt mông ngồi lên, huyền vũ biến trong khoảnh khắc phát động, Lâm Phong thân thể lập tức bị hoành ép tiến mặt đất. Tới giúp nắm tay, Liễu Tiêu Tiếu hướng về phía Lâm Nhược Vũ nói, Lâm Nhược Vũ lúc này mới nhẹ gật đầu, cuống quýt chạy tới, hai người liên thủ đánh xuống cấm chế, đem Lâm Phong tu vi giam cầm bắt đầu. Liễu Tiêu Tiếu một trưởng gõ vang Lâm Phong phần cổ, đem hắn kích choáng tới, thuận tay một khiêng thân thể của hắn, bước nhanh đi hướng Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi bên kia. Lâm Nhược Vũ vừa thu lại trận kỳ, cũng đi theo, Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi lo lắng đi tới, dò hỏi, nhị sư tỷ, Phong ca ca thế nào? Tìm địa phương an toàn lại nói. Liễu Tiêu Tiếu lắc đầu, nàng cũng không biết tình huống cụ thể, chẳng qua có thể suy đoán ra Hứa Linh Vân hẳn là xảy ra sự tình. Lâm Phong mới có thể tại nghiêm trọng đả kích phía dưới, bị ma đạo căn cơ ăn mòn, trong lúc nhất thời căn bản không thể tưởng được thích hợp biện pháp đến để hắn khôi phục thần trí. Chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, trong truyền thuyết Lâm Phong cùng với Dịch Thiên Tuyết, bây giờ lại không thấy Dịch Thiên Tuyết tung tích, nhưng nghĩ đến nàng hẳn là sẽ không rời đi quá xa. Liễu Tiêu Tiếu bọn người không tốt trực tiếp trở về Thanh Phong trại, đành phải tại phụ cận tìm cái địa phương an toàn trước ẩn thân bắt đầu. Lâm Nhược Vũ thăm dò xung quanh hoàn cảnh về sau, bắt đầu bố trí trận pháp, ngoại nhân nếu là đi đến cái này một khu vực, sẽ tự nhiên mà nhưng lâm vào huyễn trận bên trong, bị nàng dẫn đạo ra ngoài. Huyễn trận bên trong phủ lấy đại sát trận, nếu là có lòng mang ý đồ xấu người tìm đến, nàng đại khái có thể đem những người này vĩnh viễn lưu tại trong trận pháp. Ẩn thân trong sơn động, Liễu Tiêu Tiếu đem Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi đuổi ra ngoài luyện công về sau, nàng mới đưa Lâm Phong làm tỉnh lại đi qua. Ngươi thật không nhớ ta sao? Ta là ngươi nhị sư tỷ a. Liễu Tiêu Tiếu không ngừng cùng Lâm Phong nói sự tình trước kia, nhưng tựa hồ hiệu quả cũng không lớn. Lâm Phong trong mắt có chút mê mang, nhưng càng nhiều hơn chính là sát khí. Nhìn về hướng Liễu Tiêu Tiêu ánh mắt tuyệt đúng không thân thiện. Liễu Tiêu Tiêu chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, nội tâm 10 phần buồn rầu. Nàng căn bản tìm không thấy thích hợp biện pháp đến tỉnh lại Lâm Phong. Trận pháp bố trí thỏa đáng, Lâm Nhược Vũ cũng cùng đi theo tiến vào trong sơn động. Nàng quan hoài nói, thế nào? Không được, một chút phản ứng đều không có. Liễu Tiêu Tiếu lắc đầu, nàng biện pháp hiệu quả 10 phần không rõ ràng. Lâm Nhược Vũ ngừng một chút nói, bằng không ta đi thử một chút. Ngay sau đó nàng trực tiếp từ bảo hồ lô bên trong móc ra một chút nguyên liệu nấu ăn đến, sau đó lại để Liễu Tiêu Tiếu đem phòng bếp công cụ toàn bộ đem ra. Những vật này đều bị nàng chế tạo trở thành pháp bảo. Lâm Phong trên người có, trên người mình cũng có, trên bàn bày biện tràn đầy nguyên liệu nấu ăn. Lâm Nhược Vũ lúc này mới một bên nhấc lên một cái giảng dài. Thấy không, đây là quả ca, đây là thịt thú vật, đây là bí đao. Từ khi bị Lâm Phong trù nghệ nuôi kén ăn khẩu vị về sau, mỗi cái sư tỷ trên thân đều là mang theo một chút nguyên liệu nấu ăn. Nhìn thấy hắn thời điểm, có thể trực tiếp để hắn làm điểm mỹ thực tới. Liễu Tiêu Tiếu càng trực tiếp một chút, ngay cả phòng bếp công cụ đều chuẩn bị tốt một bộ. Lo lắng Lâm Phong đem chính mình bộ kia làm mất rồi, không có công cụ cũng không tốt làm ăn. Lâm Nhược Vũ từng cái giới thiệu song song về sau, lúc này mới định thần nhìn Lâm Phong nói, có phải hay không rất muốn làm cơm? Ngày bình thường Lâm Phong nếu như bị nàng như vậy một làm, khẳng định sẽ tay nghiện phát tác, một bữa tiệc lập tức liền chờ lấy ra lò. nhưng hôm nay khác biệt. Lâm Phong ánh mắt 10 phần lãnh đạm, lắc đầu nói, ta muốn giết người. Lâm Nhược Vũ nhấc đầu che đầu nói, không cứu nổi, gia hỏa này lại có thể kháng cự nguyên liệu nấu ăn. Còn nói ra muốn giết người suy nghĩ đến, cái này cũng không là bình thường vấn đề. Liễu Tiếu Tiếu thở phì phò nói, ít lấy lời vô ích, tranh thủ thời gian cho ta nghĩ biện pháp. Lâm Nhược Vũ bất đắc dĩ nói, tốt, a, ta ngẫm lại, có thể cũng nên chút thời gian đi. Ta đi xem một chút Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi trước. Liễu Tiếu Tiếu lúc này mới nhẹ gật đầu. Suy tư Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi bên kia dược dịch hẳn là hấp thu không sai biệt lắm. Nàng đoán chừng phải đổi một nhóm, thuận tiện cũng nhìn xem hai con tiểu la lị cảm xúc. Lâm Phong bộ dáng này, các nàng khẳng định không dễ chịu. Lâm Nhược Vũ biểu lộ nhàn nhạt. Khi thấy Liễu Tiếu Tiếu đi về sau, nàng lập tức đi đến Lâm Phong trước mặt. Bây giờ Lâm Phong tu vi bị giam cầm, cả người bị trói tiên tác cột vào trên ghế. Nàng căn bản không lo lắng Lâm Phong có thể lật bàn. Nâng lên đùi phải, một cước giẫm tại Lâm Phong giữa hai chân trên ghế đầu. Ở trên cao nhìn xuống hung hăng trừng mắt Lâm Phong. Biết ta là ai không? Lâm Phong lắc đầu nói. Có thể giết ngươi sao? Lâm Nhược Vũ cười lạnh một tiếng. Buông ra Lâm Phong hai tay chậm rãi nói. Chỉ bằng ngươi, còn không có bản sự kia. Lúc nói lời này, trong nội tâm nàng đều là chột dạ. Lâm Phong trước mắt thuần dựa vào sức chiến đấu, đoán chừng có thể ngược cho nàng hoài nghi nhân sinh. Dù sao đây đã là có thể chính diện cùng Liễu Tiếu Tiếu ngạnh kháng ra hòa. Nghĩ tới chỗ này nàng liền đến khí. Chính mình nếu là có đầy đủ tài nguyên, này lại đã sớm độ kiếp cảnh. Bóp chết mấy cái này tiểu gia hỏa, còn không cùng dẫm chết một con kiến đồng dạng. Nghĩ tới đây, nàng từ bảo hồ lô bên trong móc ra một trương giấy da trâu. Phía trên sao chép tốt lên rất nhiều văn tự. Nàng trực tiếp đưa cho Lâm Phong nói, thức thời ngay tại phía trên này ký tên, họa cái áp, lưu lại thần trí của ngươi ấn ký. Lâm Phong nhìn một chút giấy da trâu, không hiểu rõ cái đồ chơi này có làm được cái gì. Chẳng qua nội tâm kiêu ngạo để hắn khinh thường nghe theo Lâm Nhược Vũ an bài. Lúc này vung tay lên, xé nát giấy da trâu, một mặt cười lạnh nhìn xem Lâm Nhược Vũ. Lâm Nhược Vũ buồn cười tiếp tục móc ra một chương nói. Xé, ngươi nếu có thể đem ta tự thân sao chép mấy ngàn phần xé xong, coi như ngươi lợi hại. Lâm Phong không nói hai lời, từ trong tay nàng đoạt lấy giấy da trâu, lật tay ở giữa liền xé thành mảnh nhỏ. Lâm Nhược Vũ sắc mặt nhất biến, lần nữa móc ra một chương nói, không muốn bị ta khi dễ hoài nghi nhân sinh, liền tranh thủ thời gian cho ta ký. Đây là vật gì? Lâm Phong hoài nghi nói. Lâm Nhược Vũ tùy tiện nói, chuyển nhượng thư. Về sau ngươi hết thảy thu nhập bên trong chín thành đều muốn thuộc sở hữu của ta. Dù cho đầu óc không rõ ràng, Lâm Phong cũng không có khả năng đần độn đi ký loại này quỷ đồ chơi. Hai người lập tức giằng co bắt đầu. Ai cũng không chịu lui bước. Ngươi để cho ta giết mấy lần ta liền cho ngươi ký. Lâm Phong lạnh lùng nói. Lâm Nhược Vũ cảm thấy buồn cười. Chính mình liền một cái mạng. Ngươi còn muốn giết mấy lần? Nàng lạnh giọng đều. Ngươi ký, ta liền cho ngươi giết mấy lần chơi. Lâm Phong nếu thật là ký thứ này, nàng sợ cái gì? Cùng lắm thì xoay người chạy. Hứa hẹn tính là cái gì chứ? Bất quá chỉ là miệng môi trên đụng một cái miệng môi dưới mà thôi. Lâm Phong đương nhiên không chịu thỏa hiệp. Lâm Nhược Vũ còn đợi thực hiện một chút áp lực, lại phát giác được bên ngoài sơn động động tĩnh, đoán chừng là Liễu Tiếu Tiếu trở về. Nàng tiện tay vung lên, đem trên mặt đất mảnh vỡ thu sạch tiến vào bảo hồ lô bên trong. Sau đó tự nhiên mà vậy lui về phía sau hai bước, trầm giọng nói, tiểu sư đệ, ngươi yên tâm, tứ sư tỷ ta nhất định sẽ để ngươi khôi phục ký ức.